Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khác một bên, nhưng là vô cùng yên tĩnh, Lâm Hiên ở nơi đó, yên lặng tu luyện, hắn đã hấp thu hồn thiên thú nguyên thần chi lực, bây giờ, hắn nguyên thần uy lực, cường đại hơn trước rất nhiều. Lâm Hiên mở mắt, ánh mắt quét sạch tứ phương, thiên địa vì đó run rẩy, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười. Quá tốt rồi, nửa cây thần dược, thêm hồn thiên thú sức mạnh, để cho hắn nguyên thần, đại phúc đề thăng, thực lực của hắn cũng có tăng lên, hơn nữa, thiên tử kiếm uy lực cũng tăng lên. Lâm Hiên lần nữa thi triển ra thiên tử kiếm, lần này, kiếm khí này cũng không phải là hư ảo kiếm ảnh, mà là mang theo kim quang nhàn nhạt kiếm ảnh, uy lực so trước đó càng đáng sợ hơn, sấm sét tước, ngươi chạy không thoát. Lâm Hiên lần này đã có áp vào đối phương lòng tin, hắn đứng dậy, chuẩn bị lần nữa tìm sấm sét tước, thân hình thoát một cái, hắn xông về sấm sét tước lĩnh vực, nhưng chờ đến gần thời điểm, hắn lại phát hiện, nơi đó thiên băng địa liệt, một mảnh hỗn độn, giống như có tuyệt thế đại chiến bộc phát, chẳng lẽ còn có người đối với sấm sét tước động thủ sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tăng nhanh tốc độ, hắn cuối cùng đi tới sấm sét tước lĩnh vực, còn không có phát hiện địch nhân cái kia, Lâm Hiên liền bị vô số yêu thú cho công kích, những thứ này yêu thú đều điên cuồng, những tu sĩ này quá ghê tởm, cũng dám tới Thiên Đoạn Sơn Dương Oai, không thể tha thứ, bọn chúng cũng không để ý, Lâm Hiên phải chăng cùng Không Chết Đế tộc là cùng một bọn chúng điên cuồng công kích? Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thi triển nguyên thần chi lực, ánh mắt của hắn hóa thành nguyên thần chi kiếm, bao phủ tứ phương, phía trước những yêu thú kia liên miên ngã xuống, trên người bọn họ không bị thương tích gì, nhưng mà nguyên thần đã bị diệt sát. Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới những nơi đi qua, dùng nguyên thần chi kiếm quét ngang hết thảy. Bây giờ hắn nguyên thần chi lực mạnh bao nhiêu a, những thứ này yêu thú căn bản cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng có một con yêu thú lãnh chúa phát hiện nơi này dị thường, hắn gầm thét một tiếng hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, lập tức yêu thú kia lãnh chúa liền kêu thảm, tiêu đề báo lăn lộn trên mặt đất, nó mi tâm nứt ra vô cùng thê thảm. Mạnh như yêu thú lãnh chúa bây giờ cũng ngăn không được Lâm Hiên nguyên thần chi lực, chung quanh những yêu thú kia đều sợ choáng váng, bọn chúng lãnh chúa đều không chịu nổi một kích sao, bọn chúng không còn dám đối với Lâm Hiên động thủ. Cứ như vậy, Lâm Hiên nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Cuối cùng hắn thấy được tại phía trước có một đoàn người tại đại chiến, những thứ này trên thân người khí tức cực kỳ đáng sợ, như khói tựa như biển. Ngay từ đầu Lâm Hiên còn tưởng rằng đối phương là Càn Khôn Bất Diệt Tông, bởi vì trên người đối phương sức mạnh cùng bất diệt sức mạnh rất tương tự, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, không đúng, cái này hẳn không phải bất diệt sức mạnh, đây là Không Chết sức mạnh, Không Chết Đế tộc người, đây là một cái vô cùng gia tộc cổ xưa, truyền thừa tại hoang cổ, nắm giữ sức mạnh bất tử bất diệt. Gia tộc này Lâm Hiên phía trước nhìn thấy qua, phía trước Lôi Khiêm trưởng lão bị nhốt thời điểm Không Chết Đế tộc người cũng tại, không nghĩ tới lần này vậy mà tại Thiên Đoạn Sơn lại gặp bọn hắn, chẳng lẽ những người này mục tiêu cũng là sấm sét tước sao? Hừ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vậy thì nhìn một chút ai có thể trấn áp sấm sét tước a. Nghĩ tới đây hắn nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Chương 9364 đại triển thần uy. Lâm Hiên dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, hắn rất quét ngang hết thảy, chung quanh những yêu thú kia không ngừng vẫn lạc, còn có cường đại yêu vương phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Cảnh tượng này lập tức liền kinh động đến những người khác, Không Chết Đế tộc những người kia nhao nhao quay người hướng về bên này trông lại, chuyện gì xảy ra, là ai tại đánh giết những thứ này yêu thú, người kia là ai, một cái người trẻ tuổi xa lạ, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây a? Không Chết Đế tộc người tập trung vào Lâm Hiên, lông mày thật chặt nhăn lại, ta đi ngăn lại hắn. Có một cái Không Chết Đế tộc trưởng lão nhanh chóng nói đến, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cánh màu đen, nhẹ nhàng vung lên, hắn liền như là tia chớp màu đen đồng dạng xuyên thủng hư không, lắc mình mấy cái hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Tiểu tử, ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới, cút nhanh lên, tha cho ngươi khỏi chết, lại hướng phía trước một bước, nhường ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên không nói gì, trả lời đối phương chính là một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, ngươi tự tìm cái chết. Không Chết Đế tộc người trưởng lão này nổi giận, đối phương cũng dám động thủ với hắn, không thể tha thứ. Trên người hắn sức mạnh bộc phát, một quyền đánh về phía phía trước, oanh một tiếng, người trưởng lão này bị đánh bay ra ngoài, thân thể phân thành hai nửa, hắn phát ra âm thanh thê thảm. Mà Lâm Hiên nhưng là thừa cơ hội này xông về phía trước, không tốt, chung quanh còn tại chiến đấu những cường giả kia sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này thực lực vậy mà mạnh như thế, vậy mà có thể dễ dàng đả thương trưởng lão cấp bậc nhân vật, nhanh ngăn lại hắn, chung quanh những cường giả kia, nhao nhao hành động, tựa như tia chớp, đánh tới Lâm Hiên, bọn hắn nhìn ra được, Lâm Hiên mục tiêu, cũng hẳn là sấm sét tước, bọn hắn tuyệt đối sẽ không, để cho đối phương đánh vỡ trận pháp, nhưng mà, tốc độ của bọn hắn, vẫn là chậm một chút, Lâm Hiên là xuất kỳ bất ý ra tay, vượt qua những người này đoán trước, còn nữa, Lâm Hiên tốc độ, viễn siêu cái này một số người, phải biết, Lâm Hiên thế nhưng là, đuổi sấm sét tước, 8 năm a, cái này 8 năm qua, hắn mặc dù không có đuổi kịp sấm sét tước, nhưng mà, tốc độ của hắn, lại có đại phúc đề thăng, cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Hiên liền đi tới trận pháp trước mặt, hắn đã có thể nhìn đến, trong trận pháp những người kia, đang vây công sấm sét tước cảnh tượng, tia chớp này tước không ngừng né tránh, nhưng mà, lại không cách nào rời đi, hẳn là trận pháp này nguyên nhân, nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, vung vẩy lục đạo luân hồi quyền, một quyền đánh tới trận pháp, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, chung quanh hư không không ngừng phá toái, phía trước trận pháp, nổi lên gợn sóng, nó đung đưa kịch liệt, nhưng mà, cũng không có phá toái, Lâm Hiên kinh ngạc, đây là trận pháp gì? Thật mạnh, khó trách có thể vây khốn sấm sét tước, ngay lúc này, hậu phương mấy cái kia cường giả, lao đến, bọn hắn đắc ý nói, chỉ bằng ngươi, còn nghĩ phá mất chúng ta trận pháp, quá ây thơ rồi, tiểu tử, còn không thúc thủ chịu trói. Đang khi nói chuyện, bọn hắn lộ ra bàn tay to, chộp với Lâm Hiên, Lâm Hiên không có né tránh, cũng không có chống lại, thậm chí, hắn căn bản không để ý đến, hậu phương mấy cái này cường giả, trong mắt của hắn, bộc phát ra lạnh thấu xương tia sáng, một kiếm chém về phía phía trước, oanh, thiên cực trảm, dung hợp luân hồi kiếm khí, thậm chí, còn vận dụng, bộ phận đại long kiếm sức mạnh, một kiếm này, chém vào trận pháp phía trên, đem trận pháp, xé mở một đạo liệt ngân, Lâm Hiên trong nháy mắt liền vọt vào, hậu phương mấy cường giả, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đối phương một kiếm bổ ra kiếm pháp, đây không có khả năng a, bọn hắn trận pháp này, uy lực hết sức đáng sợ, đủ để vây khốn bất luận cái gì cường giả, chớp liên tục điện tước mạnh như vậy, đều bị nhốt rồi, thế nhưng là, tiểu tử này, vậy mà dễ dàng phá vỡ sao? Vừa rồi một kiếm kia, là kiếm pháp gì? Cũng quá đáng sợ a, tiểu tử này, lại là thần thánh phương nào? Không chỉ là những cường giả này chấn kinh, trong trận pháp những trưởng lão kia, đồng dạng sắc mặt đại biến, bọn hắn đang toàn lực bắt sấm sét tước, tiêu hao lực lượng của đối phương. Tiếp tục như vậy, không cần bao lâu, đối phương liền sẽ bị trấn áp, nhưng cái này thời điểm, trận pháp lại hỏng, đáng chết, là ai, chẳng lẽ, có yêu thú công vào sao? Bọn hắn quay đầu nhìn lại phát hiện một người trẻ tuổi, nhanh chóng vọt tới, người trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên tiến vào trong trận pháp sau đó, liền đánh tới sấm sét tước, mà sấm sét tước, chỉ là kích động gầm hét lên, thân hình hắn nhoáng một cái, xông về vết nứt kia, chạy đi đâu, Lâm Hiên một kiếm chém ra, đánh tới sấm sét tước. Nhưng một kiếm này lại bị ngăn cản, không chết đế tộc những trưởng lão kia, đằng đằng sát khí, tập trung vào Lâm Hiên, lăn đi, Lâm Hiên gào thét, kiếm khí quét ngang, đem mấy cái trưởng lão đẩy lui, mấy cái kia trưởng lão cực kỳ chấn động, người trẻ tuổi kia thật cuồng, thật mạnh, nhưng mà, vừa trì hoãn như vậy, sấm sét tước đã thông qua vết rách, liền xông ra ngoài, nó liền phảng phất cá về biển cả đồng dạng, nó kích động gào thét, dương cánh bay lượn, trong nháy mắt, liền bay về phía chân trời, đáng chết, chú chi, đuổi theo cho ta. Đế Thiên điên cuồng gào thét, bọn hắn không tại công kích, chung quanh những yêu thú kia, mà là, bắt đầu truy kích sấm sét tước, trong trận pháp cái này một số người, cũng là nổi giận đùng đùng, một trưởng lão nói, lưu lại hai người, giải quyết tiểu tử này, người còn lại, đi theo ta, hai cái trưởng lão lưu lại, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sát khí hừng hực, cũng là bởi vì tiểu tử này, phá hủy kế hoạch của bọn hắn, để cho bọn hắn thất bại trong gang tấc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không, bỏ qua cho đối phương, Lâm Hiên nhưng không có tâm tư. Cùng cái này một số người chống lại, mục tiêu của hắn, đều tại tiềm điện tước trên thân đâu, thân hình hắn nhoáng một cái, liền muốn phóng lên trời, nhưng mà, cái kia hai cái trưởng lão, lại là liên thủ, đánh ra hai tòa không chết đại sơn, trực tiếp trấn áp thiên địa, ngăn cản Lâm Hiên đường đi, Lâm Hiên một kiếm bổ ra đại sơn, lại là một kiếm, rơi vào hai cái trưởng lão trên đỉnh đầu, một kiếm quân lâm, đáng sợ thần uy bao phủ hai cái trưởng lão thân thể, trong nháy mắt liền cứng đờ, liền trong nháy mắt đó. Bọn hắn phảng phất bị thiên thần trấn áp đồng dạng, bọn hắn ngẩn người ra đó, mà Lâm Hiên nhưng là trong nháy mắt xông về phương xa, rời đi trận pháp, chờ Lâm Hiên rời đi về sau, cái kia hai cái trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, đáng chết, cư nhiên bị tiểu tử này chạy, nhanh đi truy, bọn hắn cũng là rời đi trận pháp, bay về phía phương xa, tất cả mọi người đều đang truy kích sấm sét tước tốc độ nhanh vô cùng, nó một ngựa đi đầu, không ngừng trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Hậu phương, không chết đế tộc người, điên cuồng truy kích, bọn hắn giống như từng tia chớp, xuyên thủng thiên địa, nhưng từ đầu đến cuối, không cách nào đuổi kịp sấm sét tước. Đế Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn mặc vào một kiện cổ lão chiến giáp này vô cùng kỳ lạ, chiến giáp đằng sau có một đôi cánh, phảng phất là dùng một loại nào đó yêu thú lân phiến chế tạo thành. Đế Thiên mặc vào chiến giáp này sau đó, liền đánh vào sức mạnh, chiến giáp phóng ra, hào quang sáng chói, sau lưng cái kia cánh, giống như là sống lại, không ngừng đập, để cho tốc độ của hắn trở nên nhanh thật nhiều. Trong nháy mắt, hắn liền xông về phía trước, theo sau, sau lưng những trưởng lão kia, nhanh chóng đi theo, chờ tại Đế Thiên bên cạnh, tốc độ của bọn hắn cũng tăng nhanh một chút, nhưng dần dần, bọn hắn cũng có chút theo không kịp, chỉ có Đế Thiên còn có thể đuổi kịp sấm sét tước tốc độ. Đế Thiên trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, coi như chỉ có một mình hắn, hắn cũng có thể bắt được sấm sét tước. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, cách đó không xa, truyền đến tiếng oanh minh, một đạo kiếm quang phá vỡ thiên địa, đánh tới phía trước, tốc độ vậy mà không giống như hắn chậm. Chương 9365 Đại Long Kiếm, ra đi, người này là ai, là trước kia tên kia không? Đế Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới, tốc độ của đối phương đã vậy còn quá nhanh, không được, phải ngăn lại đối phương. Đế Thiên lạnh rên một tiếng, một quyền liền đánh ra, đánh bể thiên địa, ngập trời sức mạnh, đem Lâm Hiên cho bao phủ, nhưng rất nhanh, cỗ lực lượng này liền bị đánh trở thành hai nửa. Lâm Hiên giết đi ra, một kiếm chém về phía Đế Thiên, chém vào Đế Thiên chiến giáp phía trên, Đế Thiên bị đánh thân thể lắc lư, khí huyết quay cuồng, sắc mặt hắn khó coi, kiếm khí này thật mạnh, hắn gắt gao tập trung vào đối phương, sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, ngươi là Luân Hồi Tông Long Tầm. Mặc dù Đế Thiên rất ít đi ra, một mực ở nhà tộc yên lặng tu luyện, nhưng mà trong thiên hạ đỉnh cấp thiên tài, hắn có thể không có chút nào lạ lẫm, nhất là những cái kia đỉnh cấp môn phái thiên tài, Đế Thiên đều có chân dung của bọn họ cùng tin tức, dù sao tại Đế Thiên xem ra, có thể trở thành đối thủ của hắn, cũng chỉ có những thứ này đỉnh cấp thiên tài, tỷ như cái kia Càn Khôn Kiếm Thần, tỷ như Trần Bát Hoang Sở Kinh Thiên, bây giờ lại có một cái mới thiên tài quật khởi mạnh mẽ, đó chính là Long Tầm. Đế Thiên còn chuyên môn góp nhặt Long Tầm tin tức, hắn không nghĩ tới, ở đây vậy mà lại gặp phải đối phương, khó trách, đồng bạn của hắn ngăn không được đối phương, khó trách, đối phương có thể phá hư kế hoạch của bọn hắn, gia hỏa này, xem như đỉnh cấp thiên tài, thực lực thế nhưng là rất mạnh, Đế Thiên rất muốn, cùng dạng này đỉnh cấp thiên tài, phân cao thấp, đánh bại dạng này thiên tài, hắn mới có cảm giác thành tựu, nhưng tiếc là, hiện giờ không phải lúc, ngay lúc này, hậu phương truyền đến tiếng xé gió, những trưởng lão kia, cũng là chạy đến. Bọn hắn trông thấy Đế Thiên bị ngăn lại sau đó, cũng là vô cùng kinh ngạc. Đế Thiên nhưng là nói, người này là Luân Hồi Tông Long Tầm, là đỉnh cấp thiên tài, không thể khinh thường, các ngươi phái thêm mấy người ngăn lại hắn, những người khác cùng ta truy. Nghe nói như thế, những trưởng lão kia cũng là biến sắc. Long Tầm, đối với cái tên này bọn hắn cũng không lạ lẫm, không nghĩ tới lại là đối phương. Trong đó một cái trưởng lão nói, lưu lại 5 cá nhân ngăn lại hắn, những người còn lại cùng Tượng Thần Tử, năm cái không chết đế tộc cường giả lưu lại, bọn hắn vây Lâm Hiên, nhìn chằm chằm, cái này đội hình vô cùng cường hãn, có thể nói bọn hắn vô cùng xem trọng Lâm Hiên. Phải biết không chết đế tộc cũng là cường đại gia tộc, mỗi một cái cường giả thực lực đều rất mạnh, nhất là lần này đến đây Thiên Đoạn Sơn cường giả càng không có kẻ yếu, mỗi người tu vi đều tại 80 giai trở lên, năm cái cường giả liên thủ, cái này đội hình có thể nói là vô cùng cường hãn. Tại Đế Thiên xem ra, đội hình như vậy đủ để vây khốn Lâm Hiên, bởi vì liền xem như hắn cũng sẽ bị vây khốn một đoạn thời gian. Hắn không có ở để ý tới Lâm Hiên, mà là mang người dùng tốc độ cực nhanh xông về phía trước. Tiểu tử, người ngoan ngoãn lưu tại nơi này a. Năm cái trưởng lão cười lạnh liên tục, đơn đấu mà nói bọn hắn có lẽ không phải Lâm Hiên đối thủ, thế nhưng là nếu như năm cá nhân liên thủ, bọn hắn muốn trấn áp đối phương dễ như trở bàn tay, muốn ngăn cản ta chỉ bằng các ngươi năm cá nhân. Trong mắt Lâm Hiên mang theo một tia khinh thường, ngươi tự tìm cái chết a. Năm cái trưởng lão cũng là nổi giận, đối phương đây là xem nhẹ bọn hắn sao? Một trưởng lão nói, ta xem vẫn là động thủ đi, đem hắn trấn áp, cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Không tệ. Còn lại mấy cái trưởng lão cũng là đằng đằng sát khí, trên người bọn họ sức mạnh bộc phát, năm đạo sức mạnh mang theo ngập trời pháp tắc, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, Lâm Hiên chung quanh hư không trong nháy mắt liền bị nuốt hết, Lâm Hiên thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha ha ha, mấy cái trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Thậm chí còn có trưởng lão nói, chúng ta có hay không ra tay quá độc ác, đem hắn đánh hôi phi yên diệt, hắn đáng đời, ai bảo hắn lớn lối như vậy, hắn phải ngoan ngoãn ở lại có lẽ còn có thể sống được, nhưng hắn cũng dám khiêu khích chúng ta, hắn không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Đang nói đây, bể tan tành hư không, cư nhiên bị bổ ra, Lâm Hiên giết đi ra, đánh tới năm cái trưởng lão, cái này năm cái trưởng lão sắc mặt đại biến, làm sao có thể, gia hỏa này lại còn sống sót, đối phương có thể ngăn cản, bọn hắn năm cá nhân công kích, quá bất khả tư nghị a, gia hỏa này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhanh, ra tay toàn lực, năm cái trưởng lão, không dám chút nào sơ suất, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực trên người, triệt để bộc phát, hơn nữa, bọn họ đều là người của một cái gia tộc, giữa bọn họ sức mạnh, có thể phối hợp lẫn nhau, thậm chí, có thể thi triển một chút, không kém gì tuyệt thế trận pháp thần thông, lần này, bọn hắn cũng không tin, Lâm Hiên còn có thể chống đỡ được, Lâm Hiên giết ra tới sau đó, cũng không có bất cứ chút do dự nào, nơi này, chỉ có mấy người bọn hắn có thể, không cố kỵ chút nào ra tay, trên người hắn, phát ra long hống thanh âm, một đạo long hình kiếm ảnh, xuất hiện ở trước mặt hắn, Lâm Hiên huy động lớn long kiếm hồn, cường thế đánh tới phía trước, cự long gào thét, kiếm khí quét ngang, trong nháy mắt liền đem năm cái trưởng lão nuốt mất, năm cái trưởng lão thân thể bị xuyên thủng, bọn hắn hoảng sợ cực điểm, không, đáng chết, đây là cái gì lực lượng, đây không phải luân hồi tông sức mạnh, mau trốn, bên dưới một kiếm, năm cái trưởng lão hôi phi yên diệt, Lâm Hiên phun ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, bây giờ, hắn thực lực tăng nhiều, toàn lực vận dụng đại long kiếm, đó là bực nào đáng sợ, chỉ có điều, cho tới nay, hắn không có cơ hội thi triển mà thôi, dù sao đại long kiếm, là thiên hạ ngũ kiếm một khi hắn vận dụng, sẽ để cho vô số người điên cuồng, trừ phi có thể nhất kích tất sát, bây giờ tình huống này, hắn muốn lần nữa đuổi kịp sấm sét tước, cũng chỉ có thể vận dụng đại long kiếm, chém giết cái này năm cái trưởng lão, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, lần nữa xông về phương xa, một bên khác, Đế Thiên bằng vào, món kia thần bí chiến giáp, vậy mà đuổi kịp sấm sét tước, giữa hai người khoảng cách, càng ngày càng gần, sấm sét tước đều có chút luống cuống, nó cho tới bây giờ, không có bị người cho đuổi kịp qua, hắn một bên đào tẩu, một bên vỗ cánh, tạo thành vô số lôi đình, đánh tới hậu phương, muốn đem Đế Thiên đánh giết, Đế Thiên quơ nắm đấm, đem những thứ này lôi đình toàn bộ đánh nát, sau đó, hắn toàn lực xuất kích, cánh sau lưng, phóng ra hào quang sáng chói, hắn lần nữa, vọt tới sấm sét tước sau lưng, nháy mắt sau đó, hắn phun ra một đạo thần binh, cái này lại là một tôn bảo tháp, chiếc bảo tháp này, là từ một loại nào đó thần thiết, chế tạo thành, là bọn hắn không chết đế tộc, một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật, đủ để trấn áp hết thảy yêu thú, quả nhiên, làm bảo tháp xuất hiện, sấm sét tước liền bị bao phủ, nó tựa hồ không cách nào thoát đi, nó phát ra bất an âm thanh, cùng bảo tháp này chống lại, ha ha ha ha, Đế Thiên ngửa mặt lên trời cười to, bắt được đối phương, không dễ dàng a, mặc dù, quá trình khúc chiết chút, nhưng dù sao thành công, đem đối phương mang về, bọn hắn liền có thể, nhận được lôi đế bí thuật, không nói những cái khác, chỉ là loại tốc độ này, liền để hắn hâm mộ, nếu như, bọn hắn nắm giữ loại tốc độ này, tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, cái kia đã, Tiên Thiên đứng ở thế bất bại, Đế Thiên đang chuẩn bị thôi động bảo tháp, triệt để trấn áp sấm sét tước, nhưng lại tại lúc này, sấm sét tước lần nữa phát ra, thanh âm tức giận, chung quanh những yêu thú kia, lại giết tới, cho ta ngăn lại những thứ này yêu thú, Đế Thiên ra lệnh, đồng bạn của hắn cũng lao đến, cái này một số người, cùng chung quanh yêu thú, đại chiến cùng một chỗ, Đế Thiên nhưng là tập trung vào sấm sét tước, hắn lạnh giọng cười nói, ta xem ai còn có thể cứu ngươi, đang tại hắn đắc ý thời điểm, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía hắn, giống như một tôn nhân hoàng, phủ xuống đồng dạng, chương 9366 bất tử chi thân. Đế Thiên bàn tay bị chặn, không chỉ như thế, thân thể của hắn đều run rẩy lên, đạo kiếm khí này, để cho hắn như lâm đại địch, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, phảng phất hóa thành một tôn thiên thần, chống lại, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, hắn lui về sau hai bước, ngừng lại, lúc này mới ngăn trở công kích của đối phương, sắc mặt hắn âm trầm, là tên nào, cũng dám đánh lén hắn. Thấy chán sống rồi ư? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, hắn sững sờ, là ngươi, ngươi còn sống, làm sao có thể? Hắn phát hiện tới không là người khác, chính là Lâm Hiên, gia hỏa này, không phải là bị hai cái trưởng lão cản lại sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đến rồi? Chẳng lẽ, đối phương đánh bại hai cái trưởng lão? Hắn không quá tin tưởng, mặc dù ta không biết, ngươi là thế nào tới chỗ này, bất quá, ngươi dám cùng ta chống lại, thực sự là không biết sống chết, cũng tốt, liền từ ta, tự mình giải quyết ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống, Đế Thiên bàn tay nắm đấm, một quyền đánh về phía trước, Lâm Hiên vung vẩy thần kiếm, chém qua, cả hai va chạm, tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát, hai người công kích, trên không trung giằng co, mà lúc này đây, Lâm Hiên một cái tay khác vung vẩy, lại là một kiếm chém ra, Thiên Tử kiếm, Đế Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra thiên thần một dạng âm thanh, chống lại, nhưng mà, không ngăn được, thanh âm của hắn, bị Thiên Tử kiếm bổ ra, một kiếm này, lướt qua thân thể của hắn, run rẩy lên, hắn nguyên thần lắc lư, thời khắc nguy cơ, hắn mi tâm xuất hiện, một cái cực kỳ ký hiệu cổ xưa, liền như là một đạo thần hỏa đồng dạng, đang thiêu đốt, nhưng vẫn là không có thể ngăn nổi, mi tâm của hắn nứt ra, giọt giọt màu vàng thần huyết nhỏ xuống, hắn phát ra đau đớn tiếng gầm gừ, cả khuôn mặt đều trở nên bóp méo, đáng giận tiểu tử, ngươi cũng dám làm bị thương ta, ngươi phải trả giá thật lớn. Đế thiên trên người chiến giáp, toát ra hào quang sáng chói, vô số cổ lão pháp tắc ký hiệu, giữa thiên địa nở rộ, đem hắn toàn bộ thân hình, hoàn toàn cho bao phủ, hắn vung vẩy nắm đấm, lần nữa giết tới đây, có bộ chiến giáp này thủ hộ, hắn phòng ngự tăng nhiều, không chỉ như thế, lực lượng của hắn, cũng so trước đó cưỡng ép rất nhiều, nắm đấm vũ động, những nơi đi qua, hết thảy thiên băng địa liệt, hắn đánh tới Lâm Hiên lay động thân hình, không ngừng né tránh, đế thiên cười ha ha, như thế nào, tiểu tử, không ngăn được a, còn dám cùng ta chống lại, ngươi thực sự là ngu xuẩn. Nói xong, trên người hắn sức mạnh lần nữa bộc phát, Lâm Hiên ngừng thân hình, trong mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương, hắn thi triển thiên cực trảm, một đạo tuyệt thế kiếm quang xẹt qua, đem đế thiên thân thể đánh thành hai nửa, đế thiên kêu thảm một tiếng, hắn không nghĩ tới, kiếm pháp của đối phương, vậy mà có thể mạnh đến tình trạng như thế, lại có thể phá vỡ hắn phòng ngự, ngươi cũng bất quá như thế, có gì để đắc ý, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn giống như một tôn trẻ tuổi kiếm thần, nhìn xuống hết thảy, nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời thụ thương đế thiên, thân thể lại là nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lạnh giọng nói, biết huyết mạch của ta, là cái gì không? Không chết huyết mạch, ta chịu nặng đến đâu thương, cũng có thể trong chốc lát khôi phục, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nói xong, hắn lần nữa giết tới đây, quả nhiên, lực lượng của hắn, không có bất kỳ cái gì yếu bớt, phảng phất phía trước, căn bản không có thụ thương đồng dạng, Lâm Hiên nhíu mày. Thần bí như vậy huyết mạch sao? Hắn không tin, lại là nhất chiêu thiên cực trảm, đem đối phương thân thể đánh thành hai nửa, nhưng rất nhanh, đế thiên lại lần nữa khôi phục lại. Hắn lạnh giọng nói, một chiêu này là tuyệt chiêu của ngươi a, lấy ngươi trước mắt trạng thái, ngươi có thể thi triển mấy lần đâu? Ngược lại ta là không chết tồn tại, ta muốn nhìn, ngươi không có sức mạnh thời điểm, lấy cái gì cùng ta chống lại? Đế vừa nói, một bên nhanh chóng đánh tới, hắn có cường đại huyết mạch lực lượng ủng hộ, không thèm để ý chút nào Lâm Hiên công kích. Thậm chí, cuối cùng hắn hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đem toàn bộ sức mạnh, dùng để công kích, chỉ cần, hắn có một quyền đánh trúng đối phương liền thua không nghi ngờ. Lâm Hiên một bên chống lại, một bên nhíu mày, chính như đối phương nói tới, tuyệt chiêu, hắn cũng thi triển không được mấy lần, xem ra, phải thi triển một chút lực lượng mạnh hơn. Trong mắt Lâm Hiên, toát ra lạnh thấu xương tia sáng, luân hồi kiếm khí, cùng thiên tử kiếm, dung hợp lại với nhau. Lâm Hiên toàn lực, thúc giục thiên tử kiếm, chém về phía đối phương nguyên thần. Thậm chí, hắn còn tại bên trong, dung hợp, luân hồi kiếm một đạo mảnh vụn, hắn không tin, lần này, đối phương còn có thể chống đỡ được. Khi thiên tử kiếm xuất hiện, đế thiên cười lạnh một tiếng, vô dụng, không chết huyết mạch, không chỉ có thể để cho thân thể của ta bất diệt. Ta nguyên thần, đồng dạng bất tử bất diệt, phía trước, là hắn sơ suất, mới bị thiên tử kiếm làm bị thương. Bây giờ, hắn toàn lực thôi động huyết mạch, là không thể nào bị thương nữa. Đối mặt thiên tử kiếm, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh. Mà là, nhanh chóng lao đến, hắn một quyền đánh về phía Lâm Hiên, xem ra, là lựa chọn lối đánh lưỡng bại câu thương, đương nhiên, hắn có huyết mạch, là không thể nào thụ thương, cho nên, hắn có ưu thế này, Lâm Hiên cũng không có né tránh, đối với một kiếm này, hắn đồng dạng có lòng tin, nháy mắt sau đó, thiên tử kiếm, chém vào đế thiên trên thân, đế nắm đấm, hướng về Lâm Hiên đánh tới, sẽ phải rơi vào Lâm Hiên trên người thời điểm, nắm đấm này lại ngừng lại, đế thiên thân thể, cũng dừng lại, hắn ngừng ở giữa không trung, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy không thể tin, răng rắc một tiếng, hắn mi tâm nứt ra, hoàng kim thần huyết lần nữa rải xuống dưới, không chỉ như thế, hắn nguyên thần cũng bị một kiếm xuyên thủng, đáng giận, hắn phát ra nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động không chết sức mạnh, muốn khôi, thế nhưng là lúc này, thiên tử kiếm lại toát ra ngập trời luân hồi khí tức, phảng phất mở ra một phiến luân hồi chi môn, muốn nuốt lấy đối phương nguyên thần, luân hồi kiếm khí phối hợp với luân hồi kiếm cùng một chỗ mảnh vụn. Cái kia uy lực, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, lần này, đế thiên huyết mạch bị áp chế, hắn sợ hãi, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, đối phương luân hồi chi lực, như thế nào đáng sợ như vậy, cỗ lực lượng này, hoàn toàn vượt qua đối phương cực hạn nha, chẳng lẽ nói, đối phương phía trước còn ẩn tàng thực lực, đế thiên lần này, thật là điên rồi, hắn phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào trốn, tựa hồ cũng không cách nào né tránh, tấm này luân hồi chi môn, hắn nguyên thần, liền bị nuốt lấy. Hắn muốn bị cuốn vào, trong luân hồi sao, ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên liếc thấy, xa xa bảo tháp, sau một khắc, hắn làm một cái quyết định, hắn thu hồi bảo tháp phía dưới, chính là sấm sét tước, đang toàn lực mà đối phó lấy bảo tháp, như muốn đánh bay, đột nhiên, Bảo tháp biến mất không thấy gì nữa. Sấm sét tước sức mạnh đánh về phía bốn phương tám hướng, trong đó có một bộ phận sức mạnh liền đánh tới Lâm Hiên, thậm chí liền Đế Thiên cũng bị bộ phận sức mạnh sấm sét cho cuốn trúng. Oanh một tiếng, chấn thiên rời âm thanh truyền đến. Một màn này vô cùng đột nhiên, Lâm Hiên căn bản là không có dự liệu được, hắn bị lôi đình sức mạnh cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh về phía sơn mạch xa xa. Oanh một tiếng, sơn mạch xa xa phá toái, hóa thành từng mảnh phế tích. Trên bầu trời càng là xuất hiện vô số hắc động, Đế thân thể cũng bị lôi đình đánh xuyên. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó hắn liền cười ha hà, được cứu, luân hồi chi môn quả nhiên biến mất. Về phần hắn chịu lôi đình tổn thương, căn bản cũng không tính là gì, lấy hắn không chết huyết mạch chi lực, rất nhanh liền có thể khôi phục. Kế tiếp hắn muốn phản kích. Chương 9367 chỉ một kiếm, Đế tộc sụp đổ. Bên trong hư không, sấm sét tước đập cánh, trùng hoạch tự do, nó trong mắt lạnh như băng, phủi Đế Thiên cùng xa xa phế tích một mắt, nó cũng không có động thủ lần nữa, mà là xoay người rời đi. Đế Thiên cũng không có đuổi theo, ngược lại hắn sớm muộn còn có thể đuổi kịp sấm sét tước a. Trong tay hắn có bảo tháp, muốn trấn áp đối phương cũng không khó, bây giờ trọng yếu nhất là giải quyết cái kia Lâm Hiên. Hắn nhất định muốn để cho đối phương trả giá đắt. Hắn huyết mạch chi lực bộc phát, bể tan tành thân thể, nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh, thân thể của hắn biến khôi phục như lúc ban đầu, bất quá sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, mi tâm vẫn còn có một vết nứt, không thể hoàn toàn khôi phục. Đế Thiên nhíu mày, hắn nguyên thần vậy mà không có thể khôi phục như lúc ban đầu, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Phía trước mặc kệ hắn bị thương nhiều lần đều có thể trong nháy mắt khôi phục, dù sao huyết mạch của hắn vô cùng nghịch thiên, nhưng lúc này đây lại xuất hiện ngoại lệ, cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử này thật là đáng sợ, sự tồn tại của đối phương đã có thể uy hiếp được hắn, cho nên hắn nhất thiết phải đem đối phương giải quyết, hắn không cho phép phiến thiên địa này có người có thể uy hiếp được hắn. Đế Thiên sải bước hướng về phía trước phóng đi, rất nhanh liền đã đến phế tích phụ cận. Hắn vung tay lên tạo thành đáng sợ cuồng phong, đem bên trong phế tích cự thạch toàn bộ thổi bay. Rất nhanh cảnh tượng bên trong nổi lên, hắn tập trung vào Lâm Hiên, khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười. Đối phương bị cái kia lôi đình đánh trúng hẳn là sẽ bị thương rất nặng a, hắn ngược lại muốn xem đối phương bây giờ có bao thê thảm. Thế nhưng là cái này xem xét không sao, hắn ngây ngẩn cả người, trước mắt Lâm Hiên tựa hồ lông tóc không thương, làm sao có thể. Hắn kinh hô lên, không thể tin được, lấy huyết mạch cùng thể phách của hắn đều bị thương, đối phương làm sao có thể lông tóc không thương đâu. Lâm Hiên chính xác không có không bị thương, bởi vì hắn tu luyện chính là võ thần thể, loại này thể phách mạnh cỡ nào, có thể nói hoàn toàn vượt qua Đế Thiên tưởng tượng. Sấm sét tước lôi đình mặc dù không tệ, nhưng mà điểm này lôi đình còn không đả thương được hắn, trừ phi sấm sét tước liều mạng nhất kích mới có thể phá mất hắn võ thần thể. Nếu như chỉ là thông thường công kích, nhiều nhất chỉ là đem hắn đánh bay mà thôi, căn bản không phá nổi hắn phòng ngự. Lâm Hiên đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, hắn nhìn về phía bốn phía, phát hiện sấm sét thiếu thân ảnh đã biến mất không thấy, xem ra đối phương đã trốn. Đã như vậy, vậy trước tiên giải quyết tên trước mắt này a. Trong tay đối phương cái kia bảo tháp không tệ, có thể khắc chế sấm sét tước, nếu như hắn có thể có được mà nói, lần tiếp theo khẳng định có thể trấn áp sấm sét tước. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, tinh thiên kiếm ý từ trên người hắn bộc phát, hắn chuẩn bị lần nữa thi triển thiên tử kiếm. Hắn giờ phút này phảng phất hóa thành thiên tử, hướng thiên thứ kiếm, cảm nhận được cỗ này uy lực, Đế Thiên biến sắc, không tốt, lại là một chiêu kia, chiêu này hắn ngăn không được a. Phía trước cũng chính là mượn sấm sét tước sức mạnh hắn mới có thể chống lại được, bây giờ hắn đơn độc đối mặt, hắn chắc chắn phải chết. Hắn điên cuồng lui lại, xoay người rời đi. Lâm Hiên lại là bước ra một bước, lạnh giọng uống đến, chạy đi đâu. Nói xong hắn một kiếm đâm ra ngoài, lại là thiên tử kiếm, cùng phía trước một dạng, luân hồi kiếm khí cùng luân hồi kiếm mảnh vụn đều dung hợp ở một kiếm này bên trong. Đế Thiên trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, hắn nguyên thần phảng phất muốn nứt ra đồng dạng, hắn không chỗ có thể trốn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng với ngươi. Hắn toàn lực thúc giục bảo tháp, bảo tháp này thế nhưng là một kiện cường đại thần binh, tên là Trấn Yêu Tháp. Lúc trước hắn có thể trấn áp sấm sét tước, bây giờ hắn cũng có thể trấn áp đối phương. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên cũng không dám chút nào sơ suất. Hắn thi triển đại long chi lực, ngưng kết tạo thành một cái long chảo, chộp tới hư không. Cái này long chảo từ vô số kiếm khí tạo thành, trực tiếp chộp tới Trấn Yêu Tháp. Cả hai đụng vào nhau, Trấn Yêu Tháp bị ngăn cản, đây không có khả năng. Đế Thiên cả người đều điên rồi, nháy mắt sau đó hắn bị thiên tử kiếm chém trúng, mi tâm của hắn lần nữa nứt ra, nguyên thần càng không ngừng phá toái. Hắn phát ra âm thanh thê thảm, nhanh cứu ta, hắn điên cuồng cầu cứu, nơi xa, còn tại cùng yêu thú đại chiến, những cái kia không chết đế tộc người, nghe được cái này tiếng cầu cứu, đột nhiên quay đầu, bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn thần tử người bị thương nặng, bọn hắn sắc mặt đại biến, nhanh đi, cứu thần tử, cái này một số người, không còn đối phó yêu thú, mà là điên cuồng lao đến, trên người bọn họ, thần hỏa ngập trời, không tiếc bất cứ giá nào, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền đi tới đế thiên trước mặt, cái này một số người, điên cuồng ra tay, đánh tới thiên tử kiếm, thiên tử kiếm uy lực bộc phát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy cái không chết đế tộc trưởng lão, nguyên thần tan vỡ, cái này khiến còn sống mấy cái trưởng lão, vô cùng hoảng sợ, đây là kiếm pháp gì, cũng quá đáng sợ a, một kiếm miểu sát, mười mấy cái cường đại trưởng lão, quả thực là cái quái vật, bất quá, còn tốt, mười mấy cái trưởng lão liều mạng phản kích, mặc dù vẫn lạc, nhưng mà, lại tiêu hao thiên tử kiếm uy lực, một kiếm này, đã ảm đạm vô quang, bọn hắn thừa cơ hội này, mang theo thụ thương đế thiên, nhanh chóng thoát đi, đế thiên một bên thổ huyết, vừa đi theo đào tẩu, đồng thời hắn, còn phất tay, muốn mang đi chấn yêu tháp bay về phương xa, Lâm Hiên lại là vung vẩy long trảo, trong nháy mắt bắt được chấn yêu tháp, hắn thì sẽ không để cho cái này thần binh, rời đi, đế thiên thân thể, lần nữa đung đưa, đáng chết, hắn giận điên lên, bên cạnh trưởng lão nói đến, thần tử, từ bỏ đi, thần binh tuy tốt, thế nhưng là, mệnh quan trọng hơn, đế thiên lúc này mới không cam lòng từ bỏ, hắn thề, thù này, hắn nhất định sẽ báo, chỉ còn lại 5 cái trưởng lão, mang theo đế thiên trốn, còn lại mười mấy cái trưởng lão, toàn bộ ngã xuống, thiên tử kiếm, cũng biến mất ở bên trong hư không, Lâm Hiên sắc mặt, có chút tái nhợt, hắn không có ở truy kích, liên tiếp thi triển thiên tử kiếm, hơn nữa, còn vận dụng luân hồi kiếm mảnh vụn, đối với hắn tiêu hao rất lớn, bất quá, lấy được hiệu quả cũng rất tốt, một kiếm này, uy lực vô cùng đáng sợ, viễn siêu tưởng tượng của hắn, sau đó thì sao, hắn liền bắt đầu luyện hóa cái này trấn yêu tháp, trên thân vọt ra khỏi, vô số long hình kiếm khí, đem tòa bảo tháp này bao phủ, đại long kiếm, lực lượng vô địch, trực tiếp ma diệt phía trên nguyên thần ấn ký, không bao lâu, trấn yêu tháp phía trên, thuộc về đế thiên nguyên thần ấn ký, bị ma diệt, Lâm Hiên đánh lên chính mình nguyên thần ấn ký, khóe miệng của hắn, dương lên một nụ cười, nắm trong tay một kiện cường đại thần binh, lá bài tẩy của hắn lại trở nên nhiều hơn, kế tiếp, hắn liền bắt đầu khôi phục lực lượng, đợi đến sức mạnh khôi phục lại đỉnh phong, hắn liền đuổi theo kích sấm sét tước, một bên khác, không chết đế tộc người, ở trong dãy núi, điên cuồng phi hành, bọn hắn muốn trở về gia tộc, đột nhiên, đế thiên biến sắc, hắn kêu thảm một tiếng, chung quanh những trưởng lão kia, vô cùng khẩn trương, thần tử, làm sao rồi, đế thiên cắn răng nghiến lợi nói, ta lưu lại, trấn yêu tháp phía trên nguyên thần ấn ký, bị ma diệt, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể, nhanh như vậy, liền ma diệt ta nguyên thần ấn ký, chung quanh những trưởng lão kia, cũng là chấn kinh, nhưng mà, bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy, bọn hắn ra tốc thoát đi, một bên khác, Lâm Hiên phục dụng thiên tài địa bảo, dùng tốc độ cực nhanh, khôi phục đỉnh phong, rất nhanh, hắn liền khôi phục, hắn đứng lên, trong mắt tỏa ra, một tia lạnh thấu xương tia sáng, sấm sét tước, lần này ta chắc chắn có thể đem ngươi trấn áp, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên phóng lên trời, hắn thi triển luân hồi nhãn, điên cuồng tìm kiếm tung tích của đối phương, cuối cùng, hắn lần nữa tìm được sấm sét tước, chương 9368 Nguyên Thủy Chân Vũ, tu luyện lôi đế bí thuật, sấm sét tước, nhìn thấy Lâm Hiên đuổi đi theo, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đánh ra đầy trời lôi đình, nhưng lại bị Lâm Hiên, một kiếm bổ ra, Lâm Hiên vung tay lên, trấn yêu tháp bay ra ngoài, sấm sét tước hoảng sợ đến cực điểm, nó nghĩ muốn trốn khỏi, thế nhưng là, đã chậm, nó lại bị trấn yêu tháp, cho bao phủ, bị vây ở bên trong hư không, hắn điên rồi, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên tại sao có thể có thứ này, đây không phải đế thiên sao, phía trước, nó nhìn thấy đế thiên cùng Lâm Hiên chiến đấu, tiếp đó, nó liền mượn cơ hội, trốn, cho nên, sự tình phía sau, sấm sét tước cũng không biết, nhìn thấy sấm sét tước bị nhốt rồi, Lâm Hiên khóe miệng, dương lên một nụ cười, quá tốt rồi, cuối cùng bắt được đối phương, kế tiếp, Lâm Hiên thi triển thiên tử kiếm pháp, một kiếm chém giết, đối phương nguyên thần, sấm sét tước kêu rên một tiếng, nguyên thần hôi phi yên diệt, Lâm Hiên thở dài một hơi, không dễ dàng nha, đối phó tia chớp này tước, liền xài hơn 10 năm thời gian, trong đó đại bộ phận, đều đang truy kích đối phương, một khi đuổi kịp, ngược lại là rất dễ giải quyết đối phương, hắn hướng về phía trước đi đến, vung tay lên, hắn thu hồi trấn yêu tháp, tiếp đó, vung vẩy thần kiếm, một kiếm bổ ra sấm sét tước thân thể, hắn muốn, là đối phương nội đan, một cái giống như to bằng cái thớt nội đan, hiện ra, phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, những ký hiệu này, đều mang lôi đình sức mạnh, huyền ảo vô cùng, đây chính là trưởng lão, cần thiết tài liệu luyện đan, thu hồi cái này nội đan sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, Lâm Hiên liền chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại lúc này, Đại Long âm thanh lại là vang lên, Đại Long nói đến, chờ đã, tiểu gia hỏa, ngươi dò xét một chút nó lông vũ, giống như có chút không tầm thường. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, Đại Long, thế nhưng là rất ít nhắc nhở hắn, bây giờ nói như vậy, chẳng lẽ ở đây còn có cái gì bảo vật hay sao? Hắn bắt đầu cẩn thận dò xét sấm sét tước thân thể, trong mắt của hắn phóng ra màu vàng ánh sáng, bao phủ cái kia như núi nhỏ thân thể. Đối phương lông vũ liền như là một loại màu lam kim loại đồng dạng, tỏa ra thần bí tia sáng, phía trên cũng khắc đầy rất nhiều lôi đình ký hiệu. Nói như vậy, những thứ này lông vũ ngược lại là một loại luyện chế thần khí tài liệu tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, bắt đầu thu thập cái này lông vũ. A, đạo này lông vũ giống như không giống nhau nha. Đột nhiên, Lâm Hiên tại đối phương một cái trên cánh phát hiện có một cái lông vũ cực kỳ không tầm thường, cùng những thứ khác lông vũ hoàn toàn không giống, chỉ có điều phía trước bị những thứ khác lông vũ bao trùm, hắn không có phát hiện. Lâm Hiên đem hắn cầm tới, cái này lông vũ có cánh tay kích cỡ tương đương, phía trên lôi đạo ký hiệu cực kỳ phức tạp. Lâm Hiên liếc mắt nhìn, vậy mà cảm giác đầu váng mắt hoa, đầu váng mắt hoa, thật là đáng sợ đại đạo chi lực. Lâm Hiên chấn động vô cùng, cái này hẳn không thuộc về sấm sét tước đại đạo a. Sấm sét tước cũng chỉ là 80 nhiều giai thần vương, hẳn là ngưng kết không ra đáng sợ như vậy đại đạo ký hiệu. Đại Long âm thanh vang lên, hắn nói đến, chính là cái vật này, đây cũng là một cái nguyên thủy chân vũ. Nguyên thủy chân vũ, đây là vật gì a? Lâm Hiên nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, ngươi có thể đem nó lý giải thành lôi đình bản nguyên áo nghĩa, nó trực chỉ lôi đình đại đạo bản chất, hẳn là thứ này để cho sấm sét thiếu tốc độ nhanh vô cùng, khiến người khác căn bản bắt không được. Thì ra là thế. Lâm Hiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là đồ tốt nha. Nếu như hắn có thể tìm hiểu thêm lôi đạo ký hiệu, như vậy hắn hẳn là cũng có thể trưởng khống loại kia cực tốc sấm sét tước tốc độ, thế nhưng là một cái ưu thế cực lớn a. Lần này hắn cũng chính là xuất kỳ bất ý công kích mới có thể trấn áp đối phương, bằng không mà nói muốn tóm lấy đối phương khó như lên trời. Không chết đế tộc những người kia có phải hay không chính là hướng về phía thứ này tới? Lâm Hiên càng nghĩ càng khả năng. Kế tiếp hắn đem những thứ khác lông vũ toàn bộ thu thập, tiếp đó hắn mang theo cái này nguyên thủy chân vũ rời đi. Hắn đi tới Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu, mở ra một cái động phủ, chuẩn bị ở đây tu luyện hấp thu nguyên thủy chân vũ phía trên lôi đạo bản nguyên. Ngay tại Lâm Hiên bên này tu luyện thời điểm, một bên khác Đế Thiên bọn người cũng quay trở về gia tộc. Bọn hắn thất bại mà về, làm cho cả đế tộc khiếp sợ không gì sánh nổi. Gì tình huống vậy mà thất bại, thần tử còn người bị thương nặng, đáng chết, là ai lại dám đả thương bọn hắn thần tử, không thể tha thứ. Liền tam phẩm lão tổ đều đã bị kinh động. Hắn cẩn thận hỏi thăm biết được, ngoại trừ thần tử thụ thương, còn có 20 mấy cái trưởng lão hôi phi yên diệt. Chuyện này đối với bọn hắn Không Chết đế tộc tới nói là thiên đại đả kích. Tam phẩm lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra vô cùng phẫn nộ âm thanh. Chờ đến biết đối thủ lại là luân hồi tông đỉnh cấp thiên tài Long Tầm thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi rồi. Long Tầm, ngươi dám phá hư chúng ta đế tộc kế hoạch, bản vương nhất định không tha cho ngươi. Tam phẩm lão tổ trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương sát ý. Lôi đạo bí thuật đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu, hơn nữa thứ này trước mắt chỉ có bọn hắn Không Chết đế tộc biết, những thứ khác gia tộc môn phái đều không rõ ràng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì Long Tầm xuất hiện, đoán chừng luân hồi tông người cũng biết đi. Đáng giận, tam phẩm lão tổ chuẩn bị tự mình ra tay. Hắn mang theo một đám cường giả lần nữa đi đến Thiên Đoạn sơn mạch, tiến vào trong sơn mạch điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng hắn phát hiện rơi xuống sấm sét tước phía trên nguyên thủy chân vũ đã biến mất không thấy, đồ vật đã bị cái kia Long Tầm lấy mất. Vậy làm sao bây giờ nha? Chung quanh những trưởng lão kia sắc mặt đại biến, thỉnh lão tổ ra tay bắt được tiểu tử kia. Tam phẩm lão tổ lạnh rên một tiếng, ngươi cảm thấy tiểu tử kia ngốc sao? Ngươi cảm thấy hắn còn có thể ở tại Thiên Đoạn sơn sao? Hắn chỉ sợ đã sớm trở lại luân hồi tông rồi. Phế vật một đám, phế vật. Tam phẩm lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, làm vỡ nát thiên địa, sau đó chuyển hắn thân liền đi. Nguyên thủy chân vũ chỉ sợ không chiếm được rồi. Chung quanh những trưởng lão kia cũng không dám nói cái gì, cúi đầu đi theo lão tổ quay trở về gia tộc. Nhưng mà những thứ này người cũng không biết, Lâm Hiên cũng không trở về, hắn vẫn như cũ ở tại Thiên Đoạn sơn. Lâm Hiên tại tu luyện hấp thu lôi đình chi lực, trong nháy mắt 200 năm qua đi. Một ngày này Lâm Hiên mở mắt, hắn trong đôi mắt có đáng sợ lôi đình ký hiệu đang lóe lên, trên người hắn vọt ra khỏi đáng sợ lôi quang bao phủ tứ phương, xuyên thủng thiên địa. Ha ha ha ha, ta đã thành công hấp thu lôi đình sức mạnh, quá được rồi. Lâm Hiên vô cùng kích động, cái này 200 năm qua hắn một mực tại lĩnh hội cái này nguyên thủy chân vũ, cuối cùng tìm hiểu một tia lôi đạo bản nguyên, không dễ dàng a. cái này lôi đạo bản nguyên, vô cùng thâm ảo, hắn có thể tại 200 năm bên trong nhập môn, liền đã rất nghịch thiên, đoán chừng tia chớp kia tước, trước kia cũng chỉ là tìm hiểu bộ phận mệt đến bản nguyên, nếu như hoàn toàn tìm hiểu lời nói, đoán chừng tam phẩm lão tổ, đều đuổi không kịp tốc độ của đối phương, bây giờ, Lâm Hiên Hiên tốc độ cũng là tăng nhiều, đoán chừng, không so với phía trước sấm sét tước, chậm, là thời điểm, nên trở về môn phái, còn lại những thứ này, chờ sau này từ từ lĩnh hội a, muốn hoàn toàn lĩnh hội, cái này lôi đạo bản nguyên, không phải một sớm một chiều, có thể hoàn thành. Lâm Hiên thu hồi nguyên thủy chân vũ, thân hình thoát một cái, hắn rời đi sơn động, thử một lần tốc độ của ta. Lâm Hiên trên thân, xuất hiện đáng sợ lôi quang, nháy mắt sau đó, hắn biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, hắn vậy mà đi tới chân trời, tốc độ thật nhanh, hoàn toàn vượt qua phía trước. Chương 9369 phá giải thạch tháp. Chỉ chờ Lâm Hiên trở về, Lâm Hiên vô cùng kích động, tại trong thiên đoạn sơn, điên cuồng phi hành, tốc độ này, là trước kia gấp mấy lần, nếu như, tại loại này dưới tốc độ cực hạn, lại thi triển thiên cực trảm, sẽ như thế nào đâu? Lâm Hiên nghĩ tới một loại khả năng, hít sâu một hơi, trên người hắn kiếm khí bộc phát, một kiếm chém về phía phía trước, thiên cực trảm một chiêu này, nguyên bản là, hắn đem kiếm đạo cùng tốc độ, thi triển đến cực hạn, hình thành, bây giờ, tốc độ của hắn tăng lên trên diện rộng, nghĩ đến, một chiêu này uy lực, lại so với phía trước trở nên mạnh hơn, oanh, hư không bị đánh trở thành hai nửa, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, toàn bộ thiên đoạn sơn mạch, đều phát ra vừa đến tiếng oanh minh, xa xa những cái kia sơn mạch, đung đưa kịch liệt, thật mạnh a, thiên cực chém uy lực, so trước đó trở nên càng thêm đáng sợ, cái này là từ tốc độ đề thăng, mang đến, Lâm Hiên vô cùng kích động, một lần này thu hoạch, thật là lớn a, mặc dù, tu vi vẫn 43 giai, không có đột phá, thế nhưng là, thực lực cùng tốc độ của hắn, lại so phía trước mạnh rất nhiều, nhất là tốc độ, thử lại lần nữa những thần thông khác, Lâm Hiên tiếp tục nếm thử, một bên khác, Luân Hồi Tông, Trần Thiên Cương, Giao Quang Lão Tổ, cùng những thứ khác một ít trưởng lão nhóm, thần sắc ngưng trọng, tại trước mặt bọn hắn, có một tôn thạch tháp, chính là trước kia, Lâm Hiên từ trong buổi đấu giá, mang về cái kia, cái này thạch tháp lai lịch lạ thường, nghe nói, là một cái bất hủ môn phái bảo vật, cái này thạch tháp nội bộ, khắc đầy rất nhiều ký hiệu cổ xưa, có một chút, là đại đạo ký hiệu, có một chút, nhưng là cổ lão văn tự, bọn hắn trước mắt phá giải, chính là những thứ này cổ lão văn tự, bọn hắn muốn phá giải, bất hủ môn phái một số bí mật, đi qua cái này 200 nhiều năm đại phá giải, cuối cùng, bọn hắn thành công, bọn hắn phá vỡ một chút văn tự, lấy được một chút tin tức, những tin tức này bên trên, ghi lại, bất hủ môn phái một chút di tích cổ xưa, bọn hắn có thể, tìm kiếm những cái kia cổ lão di tích, bất hủ môn phái, nội tình vô cùng thâm hậu, mặc dù, chỉ là một chút di tích, nhưng mà, cũng nắm giữa vô cùng bảo vật, cùng một chút nghịch thiên tạo hóa, thần thông các loại, nếu như có thể nhận được, đối bọn hắn tới nói, được lợi không phải nghèo, chuẩn bị đi tìm kiếm a, Trần Thiên Cương trầm giọng nói, bên cạnh Giao Quang lão tổ, cũng là nói đến, lần này, chúng ta cũng biết đi tới, mặt khác, còn có một số lợi hại trưởng lão đi tới, đệ tử trẻ tuổi, trừ phi là 80 giai trở lên, có tư cách đi tới, 80 giai trở xuống, liền không nên đi, lần này đi di tích cổ xưa, có chút nguy hiểm, 80 giai trở xuống, đi sau đó, rất khó sống sót. Chung quanh những trưởng lão kia gật gật đầu, bọn hắn cái này liền đi, thông chi những người khác, Trần Thiên Cương nhưng là nói, chờ đã, không thể, để cho tất cả trưởng lão đều đi, chỉ có thể chụp một nhóm người, dù sao, chúng ta cũng không biết, bên trong đến tột cùng là gì tình huống. Kế tiếp, cái này một số người liền bắt đầu hành động, Giao Quang lão tổ bên kia, nếm thử liên hệ Sở Kinh Thiên, nếu như, đối phương có thể chạy đến, đi theo hắn, cùng một chỗ tìm kiếm cổ di tích, nói không chừng được lợi không phải nghèo, nhưng Sở Kinh Thiên bây giờ, tại một cái khác, cổ lão trong di tích, tạm thời không có trả lời, cái này khiến Giao Quang lão tổ, thở dài một tiếng, xem ra, lần này, tìm kiếm bất hủ môn phái di tích, Sở Kinh Thiên không cách nào đi đến. Một bên khác, Trần Thiên Cương về tới Thiên Đạo Phong, để cho A Ninh chuẩn bị một chút, đi theo hắn đi tới. A Ninh mặc dù trước mắt còn chưa đạt tới 80 giai, nhưng dù sao cũng là cháu gái của hắn, tự nhiên có tư cách đi tới, trừ cái đó ra, hắn chuẩn bị cũng mang theo Lâm Hiên đi tới. Chỉ có điều, Lâm Hiên bây giờ cũng không tại Luân Hồi Tông, không tại Luân Hồi Tông. Trần Thiên Cương kinh ngạc, tiểu gia hỏa kia ở đâu? A Ninh một bên ăn hoa quả, một bên lắc đầu, nàng nói, ta cũng không biết nha, hắn giống như có 200 năm không có đi ra, đoán chừng là đi làm cái gì nhiệm vụ. Trần Thiên Cương nghe xong, khẽ nhíu mày, hắn lấy ra một đạo truyền âm phù, cho Lâm Hiên truyền lại tin tức, để cho Lâm Hiên nhanh chóng trở về, lần này, bọn hắn sẽ không trì hoãn quá lâu, sẽ lập tức đi tới cái kia bất hủ môn phái, hơn nữa bọn hắn sẽ lặng lẽ đi tới, Lâm Hiên nếu như đã về trễ rồi, đoán chừng sẽ bỏ qua. Truyền lại xong tin tức sau đó, Trần Thiên Cương cũng bắt đầu làm chuẩn bị, Giao Quang lão tổ bên kia, cũng bắt đầu triệu tập nhân thủ, không thiếu trưởng lão đều nguyện ý đi tới, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Đương nhiên, chỉ có 80 giai trở lên trưởng lão mới có thể đi tới, ở trong đó, thậm chí còn có một chút 90 giai trở lên, bọn hắn đều kích động không thôi, không biết lần này, tại cái này bất hủ môn phái trong di tích, có thể phát hiện dạng gì bảo vật đâu. Đệ tử trẻ tuổi bên trong, chỉ có một người xuất hiện, đó chính là Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang cũng đã đột phá, đạt tới 80 giai, phía trước, Trần Bát Hoang muốn có được 6 đạo tạo hóa đan, về sau thất bại, bất quá, hắn cũng không có từ bỏ đột phá, hắn ra ngoài lịch luyện, cũng coi như là vận khí rất tốt, tìm được một gốc cổ lão thần dược, nhờ vào đó đột phá, bây giờ, hắn cũng có tư cách, đi theo đi tới, nhưng đến nỗi những người khác, liền không có cơ hội tốt như vậy, liền xem như, những cái kia đỉnh cấp đệ tử thiên tài, cũng không tư cách đi tới, những đệ tử kia, nghị luận ầm ĩ, như thế nào chỉ có Trần Bát Hoang một người, Sở Kinh Thiên cùng Long Tầm, cũng không có tới sao, hai người kia, hẳn là cũng có tư cách đi tới, Sở Kinh Thiên đã sớm đột phá 80 cấp, Long Tầm mặc dù không có đột phá, nhưng mà, lực chiến đấu của hắn, vô cùng cường hãn, nhưng trước mắt, hai người giống như cũng không có tới, chẳng lẽ, có chuyện chậm trễ sao, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là vô cùng ngoài ý muốn, Giao Quang lão tổ đầu lông mày nhướng một chút, Sở Kinh Thiên tới không được, để cho hắn cảm giác đáng tiếc, không nghĩ tới, bây giờ Lâm Hiên cũng tới không được, vậy cũng tốt, Lâm Hiên không đi được nơi đó, cũng không chiếm được nghịch thiên tạo hóa, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thăng bằng một chút, hắn nói đến, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng hành động a. Trần Thiên Cương nhíu mày, hắn nói đến, chờ một chút, thời gian còn chưa tới đâu, Giao Quang lão tổ nói đến, không thể đợi thêm nữa, vừa tới, chúng ta hành động lần này, vô cùng bí mật, chờ thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi, còn nữa, còn có càng quan trọng hơn một điểm, căn cứ vào trên thạch tháp, ghi lại tin tức, muốn mở ra bất hủ môn phái di tích, nhất định phải đợi đến Cửu Tinh Liên Châu, mới được, căn cứ vào chúng ta phỏng đoán, trong 3 năm, sẽ xuất hiện một lần Cửu Tinh Liên Châu, nếu như bỏ lỡ, đợi thêm lần tiếp theo Cửu Tinh Liên Châu, vậy thì cần, 5 vạn năm sau đó, ai biết, lúc kia, sẽ phát sinh biến hóa gì, chung quanh những trưởng lão kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, Vọng Nguyệt các những trưởng lão kia, càng là âm dương quái khí, Trần Thiên Cương nghe tâm phiền, bất quá, hắn cũng biết, đối phương nói không sai, hắn nói, 3 ngày, đợi thêm 3 ngày, nếu như Long Tuần còn chưa có xuất hiện, chúng ta liền hành động, hảo, vậy thì đợi thêm 3 ngày, Thiên Đoạn Sơn, Lâm Hiên tốc độ tăng nhiều sau đó, liền đang thử nghiệm đủ loại thần thông, đột nhiên, hắn nhận được, Trần Thiên Cương tin tức truyền đến, để cho hắn lập tức trở về môn phái, có một hồi thiên đại tạo hóa, nếu như đi chậm, sẽ bỏ qua, Lâm Hiên tiếp vào tin tức sau đó, lập tức trở về, hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo tiềm điện, trên không trung, không ngừng xuyên thẳng qua, có thể đi đến một nửa thời điểm, hắn liền nhận được, Trần Thiên Cương một đạo khác tin tức, nếu như trong vòng 3 ngày, không cách nào trở lại tông môn, cái kia Lâm Hiên sẽ bỏ qua, Lâm Hiên nghe xong, trong nháy mắt liền gấp, nghịch thiên tạo hóa, hắn có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ, toàn lực phi hành, hắn lấy ra nguyên thủy chân vũ, giữ tại ở trong tay, bắt đầu hấp thu phía trên sức mạnh, đồng thời, trên người hắn lôi đình bộc phát, hóa thành một đạo lôi thần kiếm khí, đem hắn bao phủ, kiếm khí này, phảng phất một đầu lôi long, ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Hiên tốc độ, vậy mà lần nữa đề thăng, 3 ngày sau, Luân Hồi Tông, Giao Quang lão tổ mở mắt, hắn nói, thời gian đã đến, lập tức xuất phát, không được sai sót, nghe nói như thế, những trưởng lão kia nhao nhao hành động, An Ninh gương mặt gấp gáp, vẫn chưa về sao, Trần Thiên Cương cũng là nhìn về phía nơi xa, cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nói, chúng ta đi thôi, chương 9370 Lâm Hiên đến, lão tổ chi chiến, liền tại bọn hắn muốn rời đi thời điểm, một đạo kiếm khí, từ đằng xa bay tới, kiếm khí này tốc độ rất nhanh, mới đầu còn tại chân trời, trong chớp mắt, liền đã đến trước mặt mọi người, lôi quang lấp lóe, một bóng người, từ trong kiếm khí đi ra, đám người nhao nhao dừng thân hình, quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn đều ngẩn ra, A Ninh kinh hô một tiếng, Long Tầm, ngươi trở về, quá tốt rồi, Trần Thiên Cương cũng là cười, trở về liền tốt, một bên khác, Giao Quang lão tổ khẽ nhíu mày, lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới, gia hồn này trở về, vẫn rất kịp thời, Lâm Hiên hướng về những lão tổ kia cùng các trưởng lão, thi lễ một cái, tiếp đó, đi tới bên cạnh Trần Thiên Cương, hắn hỏi, tiền bối, đến tột cùng sự tình gì, gấp gáp như vậy, kêu gọi ta trở về, vừa đi vừa nói a. Trần Thiên Cương vung tay lên, mang theo đám người xuất phát, trên đường, hắn cho Lâm Hiên, cạn kẽ giải thích một chút, Lâm Hiên nghe xong, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, hắn mang về cái kia thạch tháp, đã bị phá giải, lần này, bọn hắn đi tới, chính là cái kia bất hủ di tích, Lâm Hiên cũng là vô cùng kích động, bất hủ di tích, vậy khẳng định, có vô số bảo tàng cùng tạo hóa, hắn chắc chắn không thể bỏ qua nha, sau khi đi vào, nếu như nhận được nghịch thiên tạo hóa, tu vi của hắn, nói không chừng có thể đại phúc đề thăng. Một đoàn người nhanh chóng hành động, rời đi Luân Hồi Tông. Bọn hắn vô cùng điệu thấp, không có gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, tại Luân Hồi Tông bên ngoài có một tôn tam phẩm thần vương, cũng tại ẩn tàng. Tôn này tam phẩm thần vương không là người khác, chính là Không Chết Đế tộc, Không Chết lão tổ. Hắn đợi ở chỗ này chính là vì đối phó Lâm Hiên. Bây giờ hắn dò xét đến Luân Hồi Tông có số lớn cao thủ, bao quát tam phẩm lão tổ lặng lẽ đi ra, cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn âm thầm đi theo, một đường đi theo, cuối cùng đi tới một chỗ hoang cổ khu vực. Đây là một chỗ vô cùng cổ lão chỗ, nơi này thực vật đều tiến hóa thành yêu thú. Sau khi đi vào, đám người liền bị công kích, bất quá có hai cái tam phẩm lão tổ mở đường, trực tiếp quét ngang hết thảy. Còn lại những thực vật kia yêu thú liền phủ phục trên mặt đất, không còn dám động thủ. Bọn hắn tiếp tục hướng về phía trước đi, lại hướng phía trước cũng không phải là thực vật yêu thú. Trong hư không có một chút vết rách, những thứ này vết rách cũng là vết nứt không gian, từ bên trong những vết rách này thổi ra một chút đáng sợ không gian phong bạo. Những thứ này phong bạo mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, liền xem như 80 giai trở lên thần vương tại này cổ lực lượng trước mặt cũng phải như lâm đại địch. Tất cả mọi người cẩn thận tránh né, bất quá đến cuối cùng phía trước xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ vết rách, trực tiếp ngăn cản đường đi. Làm sao bây giờ? Rất nhiều trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, hai cái tam phẩm lão tổ nói, các ngươi đi theo phía sau chúng ta. Nói đi, Trần Thiên Cương cùng Giao Quang lão tổ hai người đi vào vết nứt không gian bên trong. Chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, thiên băng địa liệt một dạng khí tức bao phủ hết thảy. Hai cái tam phẩm lão tổ cường thế ra tay, đám người đi theo đám bọn hắn sau lưng, cuối cùng vượt qua cái không gian này vết rách, lại hướng phía trước liền không có nguy hiểm gì. Trần Thiên Cương nói, có thể đại gia nghỉ ngơi tại chỗ, đoán chừng không cần bao lâu sẽ xuất hiện Cửu Tinh Liên Châu dị tượng, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhờ vào đó mở ra cổ xưa này di tích. Đám người mừng rỡ bắt đầu chờ đợi, nhưng lại tại lúc này hậu phương lại truyền đến một đạo tiếng oanh minh, mọi người sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu. Trần Thiên Cương cùng Giao Quang lão tổ hai người cũng là sắc mặt nghiêm túc, lại có người xung kích vết nứt không gian. Là ai? Ở đây làm sao còn có những người khác đâu? Các ngươi ở chỗ này chờ. Nói đi, hai cái tam phẩm lão tổ nhanh chóng trở về. Bọn hắn đi tới cái kia vết nứt không gian phụ cận, trông thấy tại trong vết rách có một con mắt đang nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đây là một cái con mắt màu đen, ánh mắt bên trên có cực kỳ ký hiệu thần bí. Lại có người đi theo. Giao Quang lão tổ lạnh rên một tiếng, trên thân tia sáng vạn trượng, vô số kim quang chiếu rọi tứ phương, mỗi một đạo kim quang cũng giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng, để cho người ta căn bản mắt mở không ra. Phía trước vết nứt không gian bên trong cái kia màu đen mắt cũng là bị chiếu sáng đóng lại. Mượn cơ hội này, Trần Thiên Cương ra tay, một kiếm chém về phía trước, ngập trời thiên cương kiếm khí hung hăng rơi xuống, cả phiến thiên địa đều đung đưa, không gian phảng phất muốn phá toái đồng dạng. Một kiếm này trong nháy mắt chém về phía cái kia con mắt thần bí, nhưng lại tại lúc này cái kia con mắt thần bí lại là đột nhiên mở ra, từ bên trong lộ ra một cái bàn tay màu đen, trực tiếp nắm cái này đỉnh thần kiếm. Trần Thiên Cương chau mày, đối phương là không kém gì hắn tam phẩm thần vương. Sau khi bàn tay kia, một thân ảnh trực tiếp từ màu đen kia trong ánh mắt đi ra, đây là một cái mặc áo bào đen lão giả thần bí. Hắn vừa xuất hiện, thuộc về tam phẩm thần vương thần uy, bao phủ thiên địa. Hắn giả nua bàn tay vung lên, trực tiếp đem trong tay thiên cương kiếm khí đánh bay ra ngoài. Trần Thiên Cương, ngươi kiếm khí còn không chém được ta, là ngươi? Không Chết lão tổ Trần Thiên Cương nhíu mày, hắn tự nhiên nhận ra đối phương là Không Chết đế tộc tam phẩm thần vương, chỉ là tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hậu phương những trưởng lão kia cũng là kinh hô liên tục, không nghĩ tới có mới lão tổ xuất hiện. Lâm Hiên càng là thần sắc ngưng trọng, hắn cảm nhận được trên người đối phương khí tức vô cùng quen thuộc, cùng cái kia đế thiên một dạng khí tức, chỉ là so đế thiên cường đại rất nhiều, hẳn là Không Chết đế tộc lão tổ. Đáng chết, đối phương vậy mà đuổi tới, đối phương hẳn là đuổi theo hắn mà đến. Dù sao hắn lấy được lôi đế bí thuật phá hủy Không Chết đế tộc kế hoạch, cư nhiên bị một cái tam phẩm thần vương để mắt tới, cái này khiến Lâm Hiên như lâm đại địch. Không Chết lão tổ phủi xa xa Lâm Hiên một mắt, tiếp đó thu hồi ánh mắt, bây giờ nghĩ đối với Lâm Hiên động thủ là rất không có khả năng, bất quá hắn có phát hiện mới. Hắn vừa cười vừa nói, các ngươi len lén tới đây hẳn là phát hiện không được tạo hóa a, xem ra vận khí của ta không tệ nha. Như thế nào, có nguyện ý hay không phân ta một chén canh? Trần Thiên Cương nghe xong lông mày nhíu một cái, hắn nhìn Diêu Quang lão tổ một mắt, sau một khắc hai người quả quyết ra tay, bọn hắn chuẩn bị lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp Không Chết lão tổ. Trần Thiên Cương đem thiên cang kiếm quyết thi triển đến cực hạn, vô số đạo thông thiên kiếm khí phô thiên cái địa rơi xuống, tạo thành một cái tuyệt sắc trận pháp, trong nháy mắt, liền đem không chết lão tổ cho bao phủ, giao quang lão tổ sau lưng, nhưng là xuất hiện vô số đạo kim quang, hóa thành ngọn lửa màu vàng, phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt liền xé nát không chết lão tổ thân thể, đánh chết, quá tốt rồi. Hậu phương, Luân Hồi Tông những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều hoan hô lên, không hổ là bọn hắn lão tổ, hai người liên thủ, quả nhiên là tồn tại vô địch, liền Lâm Hiên, cũng là sững sờ, này liền giải quyết sao? Không đối bất tử đế tộc, không có đơn giản như vậy, quả nhiên, một đạo thanh âm tức giận vang lên, phía trước, bị đánh hôi phi yên diệt không chết lão tổ, vậy mà một lần nữa ngưng tụ đi ra, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, hắn lạnh rên một tiếng, khinh người quá đáng, các ngươi nhiều người, đúng không? Hảo. Tốt, vậy thì nhìn một chút ai nhiều người. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một đạo cực kỳ đáng sợ gầm thét thanh âm. Bảo vật ở đây, nhanh chóng đến đây. Thanh âm này truyền khắp thiên địa, truyền hướng bốn phương tám hướng. Lập tức, vô số gia tộc cùng môn phái đều đã bị kinh động. Từng tôn cao thủ phóng lên trời, liền Càn Khôn Bất Diệt Tông dạng này đỉnh cấp môn phái cũng bị kinh động đến. Không chết lão tổ cười lạnh một tiếng, các ngươi không muốn phân ta một chén canh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chờ một lúc, những gia tộc kia môn phái nhau nhau đến đây, ta nhìn các ngươi hai người, còn ngăn trở được hay không? Chương 9371 Tinh Thần Chi Môn. Trần Thiên Cương hai người bọn họ sắc mặt, vô cùng khó coi, làm sao bây giờ a? Hai cái lão tổ thương lượng, Giao Quang lão tổ nói, không có cách nào rồi, chúng ta đã rất điệu thấp, thật không nghĩ đến, cư nhiên bị không chết lão tổ theo dõi, cái này hoàn toàn ra dự liệu của chúng ta, lão gia hỏa này, điên cuồng như vậy, cũng vượt qua tưởng tượng của chúng ta, như thế nào cảm giác? Hắn giống như cùng chúng ta Luân Hồi Tông có thù đâu, chúng ta giống như không có trêu chọc qua hắn a. Hơn nữa, phía trước cướp đoạt tháp đá thời điểm cũng là bọn hắn không chết đế tộc ra tay trước a, muốn phẫn nộ cũng hẳn là chúng ta Luân Hồi Tông phẫn nộ a. Hai cái lão tổ rất phiền muộn, nếu là Càn Khôn Bất Diệt Tông điên cuồng như vậy cũng coi như, dù sao song phương có thù, thế nhưng là không chết đế tộc vì cái gì điên cuồng như vậy, bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn làm sao biết Lâm Hiên phá hủy không chết đế tộc kế hoạch, để cho không chết lão tổ vô cùng phát điên, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bọn hắn nói đến, kế tiếp, chúng ta ngăn không được bọn hắn, chỉ có thể đi vào chung, bất quá, chúng ta vẫn có ưu thế, dù sao, là chúng ta phá giải, tháp đá nội dung, cũng chỉ có thể dạng này, Giao Quang lão tổ gật gật đầu, kế tiếp, bọn hắn về tới bên người mọi người, dầm dầm dầm, hư không liên tiếp phá toái, từng đạo cường đại thân ảnh buông xuống. Có nhị phẩm đỉnh cấp thần vương, cũng có tam phẩm lão tổ, bọn hắn tới sau đó, liền vô cùng kinh ngạc, nơi này, thật là thần bí a, không gian phong bạo thật đáng sợ. Càn Khôn Bất Diệt Tông tam phẩm lão tổ, cũng xuất hiện, hắn đi tới sau đó, nhìn về phía bốn chu, sau đó, tập trung vào không chết lão tổ, hắn hỏi, trước ngươi nói bảo vật, ở nơi nào? Không chết lão tổ cười lạnh hai tiếng, tiếp đó, chỉ vào Trần Thiên Cương cái hướng kia, hắn nói, Luân Hồi Tông người, lặng lẽ tới, ta trùng hợp gặp. Bọn hắn điệu thấp như vậy làm việc, ở đây khẳng định có không được bảo vật, vừa rồi, hai người bọn họ, còn nghĩ trấn áp ta đây, lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn phía Luân Hồi Tông, Luân Hồi Tông người, lạnh rên một tiếng, Trần Thiên Cương căn bản là lười nhác trả lời, bất quá những thứ khác lão tổ, cũng biết, ở đây chắc chắn không tầm thường, bọn hắn bắt đầu chờ đợi, không bao lâu, trời trở tối xuống, đêm tối buông xuống, ngôi sao đầy trời lấp lóe, tại trong cái này vô số ngôi sao, có 9 ngôi sao, đạt tới rực rỡ. Bọn chúng dựa theo quỹ tích đặc biệt vận chuyển, chậm rãi, thậm chí ngay cả trở thành một đường, là cửu tinh liên châu, thiên địa dị tượng, mấy vạn năm xuất hiện một lần, đám người ngẩng đầu nhìn trời, có một số lão tổ, sống mấy trăm vạn năm, thấy rất nhiều lần, cửu tinh liên châu, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà, lần này, tình huống lại xuất hiện biến hóa, ở trên bầu trời, cửu tinh liên châu xuất hiện trong nháy mắt đó, dưới chân bọn hắn đại địa, vậy mà cũng xuất hiện, vô số ngôi sao ký hiệu, những ngôi sao này ký hiệu lấp lóe. Sau đó, nhanh chóng kết nối, tạo thành một cái ngôi sao to lớn trận pháp, tại ngôi sao kia trong trận pháp, xuất hiện một phiến tinh thần chi môn, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều kích động lên, những thứ khác, những gia tộc kia môn phái cường giả, không nghĩ tới, ở đây vậy mà lại có, thần bí như vậy biến hóa, tấm này tinh thần chi môn, đi thông nơi nào đâu, Trần Thiên Cương bọn người, cũng là kích động lên, cuối cùng xuất hiện, bọn hắn có thể tiến vào, cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ cửu tinh liên châu. Như vậy ngôi sao này chi môn liền sẽ tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đó chính là 5 vạn năm sau, nghĩ tới đây, bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước đi đến, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao hành động, thậm chí có người còn hỏi đến, cuối cùng đi thông nơi nào? Trần Thiên Cương không nhịn được nói, nói nhảm nhiều quá, muốn đi vào, đi theo chính là Nói xong, hắn bước ra một bước, tiến nhập tinh thần chi môn, nhưng mà, nháy mắt sau đó, hắn cư nhiên bị đánh trở về. Chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Cương biến sắc, Diêu Quang lão tổ cũng bị chặn, bao quát những thứ khác những lão tổ kia, các cường giả, đều bị chặn, đám người vô cùng kinh ngạc. Có một số người, nhíu mày, cũng có trưởng lão kinh hô, ta giống như có thể vào. Diêu Quang lão tổ nói đến, không gian chi môn không ổn định, trận pháp này, tồn tại rất nhiều năm, đã không cách nào trèo trống, chúng ta loại tu vi này người, tiến vào, thử một chút, xem cảnh giới gì người, có thể đi vào. Bọn hắn để cho thủ hạ trưởng lão, phân biệt tiến vào, rất nhanh, bọn hắn liền dò xét đi ra, chỉ có 90 giai trở xuống, mới có thể đi vào, 90 giai trở lên, còn không thể nào vào được, chớ nói chi là, bọn hắn những thứ này tam phẩm lão tổ, làm sao lại cái dạng này a? Trần Thiên Cương sắc mặt khó coi, còn lại mấy cái bên kia cường giả, cũng là một mảnh xôn xao, không chết lão tổ, cũng là nhíu mày, hắn liền cùng Càn Khôn Bất Diệt Tông lão tổ, giết tới đây, hắn nói cho chúng ta biết, bên trong đến tột cùng có cái gì, bằng không, chúng ta liền hủy hoại ngôi sao này chi môn, đến lúc đó, ai cũng vào không được. Trần Thiên Cương phẫn nộ, muốn phản kích, Diêu Quang lão tổ lại là kéo hắn lại, nói, tính toán, nói cho bọn hắn a. Hắn nói đến, đây là một cái bất hủ môn phái cổ di tích, chỉ có cửu tinh liên châu thời điểm, mới có thể mở ra, bất quá, hiện tại xem ra, chỉ có nhị phẩm thần vương, 90 giai trở xuống người, mới có thể tiến nhập, nhanh chóng triệu tập người của các ngươi a. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý đám người, những người kia nghe xong, cũng là cực kỳ chấn động, bất hủ môn phái cổ di tích, bọn hắn nhất định không thể bỏ qua, bọn hắn bắt đầu, triệu tập gia tộc trong môn phái cường giả, một bên khác, Trần Thiên Cương bọn hắn, cũng là hướng về phía người bên cạnh, nói, bây giờ xem ra, chỉ có 90 giai trở xuống người, có thể vào, các ngươi sau khi đi vào, nhất định muốn cẩn thận a. A Ninh, ngươi thì không nên đi vào, phía trước, Trần Thiên Cương nguyện ý, mang theo tôn nữ đi tới, là bởi vì, chính hắn có thể vào, bây giờ, hắn vào không được, hắn cũng không hy vọng A Ninh đi vào, dù sao, A Ninh liền 80 giai cũng chưa tới, bây giờ với hắn mà nói, quá nguy hiểm, A Ninh còn không phục đâu. Nàng nhìn phía Long Tầm, hy vọng Long Tầm cho nàng cầu tình, lần này, Lâm Hiên lại là nói đến, quá nguy hiểm, hơn nữa, ta bên này địch nhân rất nhiều, ngươi đi theo ta, sẽ phải chịu dính líu. Đầu tiên, Càn Khôn Bất Diệt Tông nhất định sẽ nhằm vào hắn, lần nữa, không chết đế tộc, đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên, sau khi đi vào, tuyệt đối sẽ đại chiến liên tục, lần này mang theo A Ninh, thật sự là không thích hợp. Vậy được rồi, A Ninh gương mặt một suy sụp, bất đắc dĩ nói, Lâm Hiên lại là cười nói, ngươi yên tâm, bên trong nếu là có món gì ăn ngon thần quả, ta mang cho ngươi đi ra, có thật không? A Ninh nghe xong, lúc này mới cười vui vẻ. Lúc này, Trần Thiên Cương lần nữa đi tới, tại phía sau hắn, đi theo ba người, một lão già, một cái nam tử trung niên, cùng một cái trung niên nữ tử, đây là ba cái trưởng lão, khí tức trên thân, đều rất cường hãn. Long Tầm, ngươi qua đây, ta giới thiệu cho ngươi ba người. Trần Thiên Cương phất phất tay, Lâm Hiên đi tới, Trần Thiên Cương chỉ vào lão giả kia, nói, đây là Triệu Vô Cực, Triệu trưởng lão, sau đó, hắn lại chỉ hướng người trung niên kia, hắn là Tu La Đao Thần, đến nỗi cái kia trung niên nữ tử, nàng gọi là Thiên Linh, ba người này, là người của ta, ngươi có thể cùng bọn hắn hành động chung, gặp qua ba vị trưởng lão. Lâm Hiên chào hỏi, ba cái trưởng lão cũng là nhau nhau đáp lại, tốt, các ngươi có thể tiến vào. Lâm Hiên bọn hắn, hít sâu một hơi, đi vào tinh thần chi môn. Một bên khác, Diêu Quang lão tổ cũng là phất phất tay, hắn bên này cũng chọn lựa ra một chút cường giả, tiến vào tinh thần trong cánh cửa. Chương 9372 thần vương thể, Lâm Hiên bọn hắn tiến vào tinh thần trong cánh cửa, trời đất quay cuồng, chờ bọn hắn lại bình tĩnh lại tới thời điểm, bọn hắn đã tới một mảnh không gian mới bên trong, nơi này áp lực thật đáng sợ nha. Lâm Hiên kinh hô một tiếng, lực lượng của ta tựa hồ nhận lấy áp chế. Tu La Đao Thần cũng là nói, ta cũng cảm nhận được, nơi này pháp tắc xa xa vượt qua ngoại giới, cảm giác liền phảng phất, thật sự về tới thời đại hoang cổ. Lâm Hiên nhưng là nhìn phía phương xa, hắn phát hiện ở phương xa, có một tòa nguy nga đại sơn, núi kia vậy mà cao bằng trời, trên núi có hào quang sáng chói, vô số đại đạo chi quang, từ trên ngọn núi này bay múa tứ phương, ở tòa đại thần sơn bốn phía, có vô số sơn mạch, giống như cự long, cảnh tượng này, quả nhiên là hùng vĩ. Lúc này, hậu phương hư không lắc lư, từng đạo bóng người, đi ra, Lâm Hiên bọn hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện tới, cũng là Luân Hồi Tông người, bất quá, thuộc về Vọng Nguyệt các bộ phận kia người, những trưởng lão kia, lạnh lùng lườm Lâm Hiên một mắt, tiếp đó, liền dẫn người rời đi, lần lượt có người đi vào, lúc này, một cỗ ngập trời sức mạnh truyền đến, cả phiến thiên địa vì đó lắc lư, liền Thiên Linh bọn hắn, cũng là biến sắc, lại là một chi đội ngũ, đi đến, cái đội ngũ này, lại là Càn Khôn Bất Diệt Tông người, dẫn đầu, là một cái tuổi trẻ nam tử, hắn cõng một thanh cổ kiếm, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ. Song phương vừa thấy mặt, bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên, song phương đều như lâm đại địch. Dẫn đầu thanh niên trẻ tuổi kia nhưng là cho phất phất tay nói, đi thôi, trước tiên tìm bảo vật cùng tạo hóa. Nói xong, hắn mang người bay về phía phương xa. Chờ bọn hắn đi sau đó, Thiên Linh bọn người mới lặng lẽ thở dài một hơi, hơi thở thật là đáng sợ. Tu La Đao Thần thần sắc ngưng trọng, không nói một lời. Một bên Triệu Vô Cực nhưng là nói, dẫn đầu cái kia là Càn Khôn Kiếm Thần a, tuổi còn trẻ, khí tức trên thân vậy mà đáng sợ như thế, về sau gặp phải hắn phải cẩn thận. Đám người gật gật đầu. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, lại gặp phải cái này Càn Khôn Kiếm Thần. Phía trước tại tranh đoạt tháp đá thời điểm, hắn liền gặp qua đối phương, lúc đó thực lực đối phương rất mạnh, bất quá Lâm Hiên át chủ bài xuất chúng, dùng át chủ bài đánh bại đối phương. Không biết lần này hắn có thể hay không bằng vào thực lực bản thân cùng đối phương chống lại đâu. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm. Kế tiếp lần lượt lại có một số người đi vào, cái này một số người cũng là 90 giai trở xuống cường giả, đến từ khác biệt gia tộc môn phái, có giống như nham thạch cự nhân tầm thường tồn tại, có mặc áo bào đen nam tử thần bí, còn có một số cao thủ, người người tài hoa xuất chúng, khí độ bất phàm. Triệu Vô Cực thấp giọng nói, nhìn thấy người kia sao? Đó là địa linh nhất tộc thần vương thể, huyết mạch cùng thể phách vô cùng đáng sợ, gặp phải hắn thời điểm nhất định muốn cẩn thận. Còn có không chết đế tộc bên kia cũng tới không thiếu thiên tài, giống như bọn hắn thần tử cũng tới, trừ cái đó ra còn có một cái trưởng lão cũng rất đáng sợ. Người trưởng lão kia có một loại cực kỳ lợi hại đồng thuật, gọi là không chết chi nhãn, có thể thi triển đủ loại đáng sợ huyễn thuật cùng thần thông, gặp phải sau đó tuyệt đối không nên cùng với ngạnh kháng. Lâm Hiên bọn hắn gật gật đầu. Kế tiếp bọn hắn cũng xuất phát. Di tích này vô cùng rộng lớn, cho nên vừa mới bắt đầu đám người không có chiến đấu mà là riêng phần mình tìm kiếm. Bọn hắn tiến vào trong một vùng núi, vừa mới đi vào liền có một chút hoang cổ yêu thú hướng về bọn hắn lao đến. Những thứ này hoang cổ yêu thú huyết mạch cường hoành, thể phách cũng rất đáng sợ, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Bọn chúng gặp phải những thứ này bên ngoài tiến vào tu sĩ liền triển khai điên cuồng công kích, đại chiến bạo phát. Chung quanh những cái kia bên trong dãy núi đều truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh, rõ ràng không chỉ Lâm Hiên bọn hắn gặp yêu thú, tất cả mọi người đều gặp. Lâm Hiên bọn hắn bên này nhanh chóng ra tay, mấy cá nhân thực lực đều rất cường đại, phối hợp lẫn nhau đem chung quanh yêu thú chém giết. Sau đó bọn hắn một đường tiến lên, những nơi đi qua không ngừng đánh bại những thứ này yêu thú. Cuối cùng bọn hắn đi ra một cái sơn mạch, đi càng xa xôi sơn mạch, nhưng lúc này đây vừa mới đi vào hắn nhóm liền gặp phiền phức. Vùng núi này bên trong lại có rất nhiều khói đen, những thứ này khói đen bao phủ hết thảy, đám người cũng bị bao phủ. Lăn đi, Tu La Đao Thần quát lạnh một tiếng, một đao bổ ra, đao pháp của hắn có thể chảm diệt thiên địa, nhưng mà lại không cách nào chém chết những thứ này khói đen. Thiên Linh nhưng là đánh ra một đạo thiên đạo chi quang, chiếu rọi tứ phương, nhưng mà rất nhanh, những ánh sáng này liền bị khói đen nuốt mất. Thiên Linh tức giận chỉ cau mày, nàng nói, không được, những thứ này khói đen tựa hồ có thể áp chế hết thảy, nhất là ta nguyên thần, giống như đều bị áp chế. Đại gia cẩn thận, đây là hắc ám vật chất, hình thành khói đen, hết sức đáng sợ, ta nghĩ, ở đây chắc có một chút phi thường lợi hại yêu thú. Lời mới vừa nói xong, khói đen lăn lộn, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, ngay sau đó, đám người liền cảm nhận đến lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng lao đến, nhanh phản kích. Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước, Lâm Hiên bọn hắn cũng là nhao nhao xuất kích. Lâm Hiên thi triển Nhân Vương Ấn, một đạo huyễn ảnh đỉnh thiên lập địa, một trường vỗ ra, trấn áp bát hoang, chung quanh những yêu thú kia toàn bộ bị áp chế. Sau đó, hắn lại là một kiếm bổ ra, đem những thứ này yêu thú đánh giết. Tu La Đao Thần bọn người cũng là điên cuồng xuất kích, nhưng mà tình huống cũng không có thay đổi hào, bốn xung quanh những cái kia tiếng giống chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Triệu Vô Cực nói, đi, mau mau xông ra những thứ này khói đen, yêu thú nơi này số lượng vượt quá tưởng tượng. Mấy người phối hợp nhanh chóng hướng về nơi xa phóng đi. Không chỉ là Lâm Hiên bọn hắn bên này, một số người khác một khi xâm nhập cái này cổ lão di tích đều bị loại này khói đen cho bao phủ. Trong hắc vụ yêu thú vô cùng nhiều, có một chút cường giả bị nhốt rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.